Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 405, Quỷ Minh Thi Công. Bốn càng, ta muốn về Lạc Dương một chuyến. Dương Tranh lưu lại một câu, thân ảnh trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ, cùng nhau biến mất còn có Tống Ngọc Trí. Thật là tà môn võ công, liền tà vương cũng không là đối thủ. Cái này ra hỏa là đem mình luyện thành một bộ không gì không phá kim giáp thi sao? Tống Khuyết nhìn chằm chằm này trong chân dung cuối cùng một màn, cảm giác vô cùng quỷ dị. Bất quá, Dương Tranh đã đứng ở mảnh này đại lục cao nhất đầu. Cho dù này quỷ dị ra hỏa đem mình luyện thành kim giáp thi, khẳng định cũng không phải Dương Tranh đối thủ. Tống Khuyết thu hồi ánh mắt, cũng lướt ra đi. Hắn đối Dương Tranh rất có lòng tin. Đại Tùy Vương Triều, vương đều Lạc Dương, một trận ôn dịch đột nhiên hàng lâm. Mà này hắc thủ sau màn, giờ phút này chính khặc khặc cười to, một thân quỷ khí, nhìn chằm chằm Xích Hỏa Lão Tổ. Là Xích Hỏa Lão Tổ. Xích Hỏa Lão Tổ đáp ứng Dương Tranh trấn thủ vương đều Lạc Dương. Tại cái này quỷ dị cao thủ giết tới trước tiên, hắn đứng ra tới, đã cùng cái này quỷ dị cao thủ qua hơn 10 chiêu. Trước mắt, không nghĩ trên dưới, thi công, người tu luyện công pháp, có tổn thương thiên hợp. Tại này nhân gian vương triều đại náo, sẽ không sợ thiên khiển. Xích Hỏa Lão Tổ tay trái nhấc lên chân khí, ngưng tụ ra một đạo viêm viêm hỏa cầu. Ẩn mà không phát, khắc khắc, lão gia hỏa, người tu vi không sai, bất quá cản trở không bản tôn tiến nhập hoàng thành. Hoàng thành bên trong này món ăn ngon, bản tôn hôm nay ăn chắc, liền là thiên khiển hàng lâm, bản tôn cũng muốn ăn rơi này thức ăn. Hắc hắc, bản tôn ăn rơi hắn sau, nhất định có thể chân chính phi thăng, trở thành thi quỷ tiên. Quỷ Hinh khặc khặc cười âm hiểm, hắn là bị người một trưởng đánh đến khu này đại lục bên trên. Lúc đầu ban đầu khó chịu bị cái này phiến thiên địa quy tắc cho áp chế tu vi. Bất quá làm người thấy này thế gian nhất chỉ mỹ thực vật khí tức sau, hắn liền điên cuồng, liền thoải mái, trong mắt liền chỉ còn lại này món ăn ngon. Ăn rơi này món ăn ngon, thiên khiển lại tính là cái gì? Chỉ cần ăn rơi này thức ăn, quỷ minh thi công, liền có thể hoàn toàn đại thành. Bạch nhật phi thăng, thành tựu thi quỷ tiên thân, lên trời xuống đất, không gì không thể. Cái này Lạc Dương, từ lão tử bảo bọc, sẽ không để cho ngươi đạt được. Xích Hỏa Lão Tổ cười lạnh, giơ tay phải lên, liền là một đạo viêm dương hỏa cầu oanh ra. Khắc khắc, lão gia hỏa. Ngươi cái này điểm hỏa diễm, đối bản tôn vô dụng, bản tôn thịt tương đương thân, chính là kim giáp thi. Khặc khặc, bản tôn chôn tại dưới mặt đất ngàn năm, luyện thành kim giáp thi thịt tương đương thân, há là ngươi có thể tổn thương đến. Lão gia hỏa, cho bản tôn đi chết. Quỷ Minh cười gian, xông lên mà lên. Vậy mà trực tiếp dùng thịt tương đương thân tiếp nhận Xích Hỏa Lão Tổ viêm dương hỏa cầu. Mà còn, một đạo u minh quỷ trào, liền quỷ dị vô cùng đánh vào Xích Hỏa Lão Tổ ngực. Phốp, Xích Hỏa Lão Tổ sắc mặt một xanh, một ngụm máu tươi phun ra. Tiếp theo nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hỏa diễm sôi trào. Đây là hắn đã một giọt tinh huyết đại giới. Cưỡng ép phát động công kích mạnh nhất. Viêm dương diệu thế. Oanh. Một nói to lớn hỏa diễm chân khí đánh về phía quỷ kia Minh. Khắc khắc. Quỷ Minh há to miệng rộng. Vậy mà cưỡng ép đem Xích Hỏa Lão Tổ hỏa diễm chân khí cắn nuốt mất. Còn cho ngươi, một chương phun một cái. Cái này Quỷ Minh tướng hỏa diễm chân khí phun ra, giết ngược hướng Xích Hỏa Lão Tổ. Oanh. Xích Hỏa Lão Tổ bị hỏa diễm chân khí đánh trúng, mặc dù không có thương tổn tới bản thể, bất quá toàn thân quần áo cháy đen một mảnh, nhìn lên tới cực kỳ chật vật. cái này Quỷ Minh, vậy mà như thế cường đại. Bất quá, đáp ứng Dương Tranh trấn thủ Lạc Dương, liền nhất định muốn làm được. Giờ phút này, Xích Hỏa lão tổ khí tức một thu, lần nữa bước ra một giọt tinh huyết, chuẩn bị thi triển chưa bao giờ thi triển qua một chiêu. Một chiêu này tên là Viêm Dương Đại Bảo Tạc, giết địch 1000, tự tổn 800, là cực kỳ bá đạo chiêu thức. Một chiêu sử xuất, liền là chân khí đại bảo tạc, cực kỳ kinh khủng. Lão gia hỏa, lần này đưa ngươi đi chết. Bất quá, Quỷ Minh ra tốc độ tay độ nhanh hơn. U Minh Quỷ Trảo đánh thẳng Xích Hỏa lão tổ ngực. Ân, Xích Hỏa lão tổ cả kinh, mắt thấy là phải bị một trảo kích bên trong. Liền tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngày kia trên, đột nhiên một đạo lôi đình vang lên. Ầm ầm, một đạo thô to tia chớp trống rỗng rơi xuống. Ngao, tiếp theo là tiếng long ngâm vang lên, một đầu xích dao mang theo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Này lôi đình không phải bổ Quỷ Minh, mà là bổ này xích dao. Chỉ bất quá là xích dao đem lôi đình dẫn qua tới. Đáng chết, bản tôn ghét nhất cái này lôi. Quỷ Minh toàn thân run lên, tại này lôi đình phía dưới, Quỷ Minh không tự chủ được co rụt lại, từ bỏ công kích Xích Hỏa lão tổ, ngược lại đánh về phía xích dao. Khặc khặc, dao long huyết nhục, bản tôn cũng muốn ăn. Ăn, ăn, ăn, bản tôn ăn ngươi. Đối Quỷ Minh tới nói, xích dao cái này chờ thần thú hậu duệ, cũng là món ăn ngon, có thể khiến hắn tu vi đại tiến vào. Nhưng mà, làm hắn nhào ngược lại này xích dao trước người, lúc ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy một bóng người đứng ở đó xích dao trên đầu. Mà này nhân viên bên trong, cầm một cái lôi quang lấp lóe trường kiếm. Chỉ là này kiếm trên giờ phút này phóng xuất ra khí tức, liền khiến hắn nguyên thần run lên. Lôi đình khí tức, thần đạo khí tức, này kiếm trên, không chỉ có lôi đình khí tức, còn có thần đạo khí tức. Cái này cầm kiếm tiểu tử, là cái gì người? Cửu thiên thần lôi, lấy kiếm dẫn, cước. Ngay sau đó, Quỷ Hinh liền nghe thấy được một cái vô cùng lạnh lùng thanh âm. Giờ khắc này, hắn nguyên thần chấn động, toàn thân quỷ khí bị áp xúc đến cực hạn. Hắn kim giáp thi thịt tương đương thân không sợ đao kiếm, không sợ thủy hỏa, duy nhất sợ sẽ là lôi đình cùng thần đạo. Mà giờ phút này, trên đầu kiếm, không chỉ dung hợp lôi đình cùng thần đạo, này kiếm quyết, vậy mà vẫn là đạo môn chí cao kiếm quyết, thần tiêu lôi đình kiếm quyết. Chạy trốn. Giờ phút này, Quỷ Minh trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là chạy trốn. Chạy trốn, có bao xa, chạy trốn bao xa, chém. Nhưng mà, liền tại hắn hóa thành quỷ ảnh muốn lao đi trong nháy mắt, một cái huy hoàng vang lên, giống như thiên uy một loại, thần tiêu lôi đình rơi xuống, lôi quang lóe lên, liền là một cái đầu người rơi xuống đất. Tới từ thần binh đại lục cao thủ, tu luyện tà đạo thần công, Quỷ Minh thi công, Quỷ Minh bị một kiếm chém xuống đầu lâu. Oanh, thần lôi bạo phát, Quỷ Minh đầu lâu tính cả thịt tương đương thân đều bị đánh thành cho cha. Này không chung, chỉ còn lại một khỏa thanh sắc hạt châu, hiện ra quỷ dị quang mang, bất quá tại lôi quang phía dưới, giống như là sợ hãi một dạng. Này thanh sắc quang mang một chợt lóe lên. Dương Tranh, Xích Hỏa lão tổ phản ứng qua tới, kinh hô một tiếng, thần tiêu lôi đình, chuyên môn khắc chế âm tà vật, ngươi cái này âm tà vật, còn dám tới đánh trẫm hậu cung chủ ý, còn muốn ăn tiểu võ chiếu. Ha ha, này xích dao trên đầu người, chính là Dương Tranh, rời đi Tống Phiệt sau. Hắn trực tiếp gọi ra xích dao, một đường đằng vân giá vũ, chạy về Đại Tùy Vương triều, rốt cuộc kịp thời chạy tới. Một cái thần tiêu lôi đình kiếm, đêm này thi nói cao thủ Quỷ Minh chém giết. Ngao ngao ngao, xích dao giơ lên long đầu. Ngao ngao liền là hô to một trận. Oanh, cái này mới vừa gọi. Trên trời liền là lôi đình vang lên. Hoa hoa, thiên khiển, dương tranh, nhanh khiến ta hồi tiên phủ. Xích dao quát to một tiếng. Thân thể khổng lồ trong nháy mắt rụt dưới. Lướt vào tà đế trong động thiên. Cái này ra hỏa, trên thực tế vẫn là sợ thiên khiển. Dương Tranh cười một tiếng, nhìn về phía này lơ lửng không trung thanh sắc hạt châu. Hướng về phía hạt châu một chảo, liền đem hạt châu chộp vào trong tay. Bất quá hạt châu vừa đến tay, hắn sắc mặt liền là một biến. Năm càng tại khoảng một giờ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.